Chiến thần Hào Môn, chương 1373, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ Đức suy nghĩ một chút, vẫn là không có nói. Ngài Mỹ ngươi là bực nào kiêu ngạo người, nàng sẽ nói như vậy. Vậy ý nghĩa, chính mình đối với Giang Ninh nhận thức, kém rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không biết Giang Ninh, thậm chí cùng Giang Ninh gặp mặt, cũng bất quá chỉ có một lần. Mà lần này, chính mình tại Giang Ninh thủ hạ chịu thiệt, chẳng lẽ còn tiểu sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ ngươi nghĩ làm cái gì, ta đều biết ủng hộ ngươi. Cơ Đức hít sâu một hơi. Chấm, ngươi là nữ nhi của ta. Là ta yêu tú nhất nữ nhi. Cũng là Sơ Loan thẻ gia tộc. Tương lai thủ lĩnh, ngươi hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngải Mỹ ngươi cười cười. Ta minh bạch, ta sẽ không bị hắn ảnh hưởng. Phụ thân, Đặng Khẳng bên kia, chúng ta không cần quá mức lưu ý. Nhưng tương tự được có chút phòng bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngải Mỹ ngươi biết, khinh địch không phải một cái tốt thói quen. Nhất là đúng cái loại này vì đạt được mục đích, mà không chọn thủ đoạn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết, bên này giao cho ta. Yên tâm đi, Cơ Đức không phải trẻ. Hắn đã trải qua rất nhiều, càng thấy qua rất nhiều. Biết nên làm như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn giờ phút này, thật đúng là không có quá đem Đặng Khẳng để ở trong lòng. Bởi vì hắn đoán được, Đặng Khẳng muốn làm cái gì, biết làm cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ này khắc này, Đặng Khẳng hoàn toàn chính xác đang làm một ít chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở cách Đổ Thành, chỉ có mấy trăm cây số một tòa khác thành thị. Đặng Khẳng một thân một mình đi tới nơi này. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào biết. Cho dù là thân tín của hắn. Ở một nhà rất đặc biệt nhà hàng. Đặng Khẳng ngồi ở đó. Nhìn rèm cửa người đối diện ảnh. Thong thả vừa uống rượu. Vừa nói. Đây coi như là hợp tác sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự nhiên xem như là. Người cung cấp tình báo. Ta tới sát nhân. Nhưng các ngươi tổ chức. Lời của ngươi nói. Giữ lời sao. Tự hồ một vị kia. Hắn định đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặng Khẳng giọng của lạnh lẽo. Mang theo ba phần khiêu khích. Hắn có thể cảm giác được. Rèm cửa bên kia con ngươi. Đều trong nháy mắt trở nên thờ ơ xuống tới. Nhưng hắn như trước không chút nào khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều năm như vậy, ai cũng biết, một vị kia vương, hắn nói 102. Dù cho ngươi là hắn người ngươi tín nhiệm nhất, nhưng ngươi ý kiến, cùng thối lắm không khác nhau gì cả. Hành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối diện, truyền đến một đạo hừ lạnh. Đó là đi qua, rất nhanh, tất cả cũng không giống nhau. Đặng Khẳng khóe miệng, vung lên một nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ mong lời của ngươi nói là thật. Ta có thể đưa cho ngươi. Là Đổ Thành Sơ Loan thẻ gia tộc phân bổ. Tất cả tài nguyên, cũng đủ ngươi chế tạo một chi đáng sợ tiểu đội. Để cho ngươi ở tổ chức sát thủ chung, chiếm giữ địa vị cao nhất. Thành giao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có dư thừa lời khách sáo. Bọn họ đều là trực lai trực vãng. Biết nhiều năm như vậy. Hợp tác rồi nhiều lần như vậy. Lúc này đây. Chỉ sợ là bọn họ hợp tác lợi thế. Lớn nhất một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặng Khẳng chậm rãi khoan thai ăn mấy thứ linh tinh. Rèm cửa người bên kia ảnh. Đã biến mất không thấy. Trên bàn của hắn. Còn có một trang giấy. Trên đó viết tên, đều là hắn tất phải giết người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xếp hạng người thứ nhất chính là Giang Ninh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Lâm Thị mà nói, hải ngoại uy hiếp không chỉ có triệt để giải trừ, hơn nữa nhân cơ hội vừa tàn nhẫn phát triển một lớp đổ thành, nghiễm nhiên đã trở thành Lâm Thị ở hải ngoại người thứ nhất căn cứ địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh dọn dẹp mười mấy khu phố trong lòng đất vòng tròn, chính thức làm cho Khẳng Đặc thượng vị, trưởng khống toàn bộ đổ thành trong lòng đất vòng tròn. Hôm nay đổ thành hòa thương địa vị đề thăng cực đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sẽ không còn có người dám đơn giản khi dễ bọn họ. Bởi vì ai đều biết, ở trong thành phố này, nói có phân lượng, đã không phải là bọn họ những thứ này người địa phương, mà là Lâm Thị, là cái kia dám lên môn tìm Sơ Loan thẻ gia tộc phải bồi thường Giang Ninh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai nghĩ khi dễ hoa thương, Na được cân nhắc một chút, cổ của mình có đủ hay không cứng rắn. Cách chương.